Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, Đông Hoàng yêu thích. Chương 1292, Đông Hoàng yêu thích. Đang, ngoặc kép, một tiếng thanh thúy vô cùng tiếng vang, tại Phương Bình bên tai vang lên. Cái này làm khóa học sớm. Ngoặc kép, mơ hồ tiếng người truyền đến. Phương Bình định nhãn nhìn lại, giờ phút này, bọn hắn ở vào một mảnh cung điện hùng vĩ bên trong. Đây là một cái phòng, gian phòng đại môn mở rộng, bên người có hư ảnh hướng trong cung điện một cái quảng trường chạy tới. Không chỉ Phương Bình cái này, gian phòng rất nhiều, bốn phương tám hướng, đều có gian phòng. Giờ phút này, từng cái gian phòng đều là đại môn mở rộng. Có hư ảnh đi ra, cũng có chân nhân, đúng vậy, chân chính người sống, giống như Phương Bình, vượt quan người. Phương Bình bốn phía nhìn thoáng qua, gian phòng này, liền hắn một người, Thương Miêu cùng Đầu Sát đều không tại. Bất quá, rất nhanh Phương Bình tại đối diện một cái phòng thấy được Thương Miêu. Bất quá lại là không thấy được Đầu Sát, Phương Bình có chút nhíu mày. Rất nhanh nhưng, có thể là Đầu Sắt vượt quan cửa ải không đủ nhiều. Trước đó truyền tống quá trình trung hòa hắn tách ra. Đây là cuối cùng ba quan một trong. Chỉ sợ không phải ai cũng có thể tới. Phương Bình, Thương Miêu đều tại. Còn có mấy vị cũng tại. Phương Bình thấy được Tưởng Hạo. Thấy được Lôi Vương. Hai vị này giờ phút này cũng tại cửa này. Không chỉ hai người này. Phương Bình một chút quét tới, còn có mấy vị, Nguyệt Linh tại, Phương Bình cũng là không nói gì. Thế nhưng là, sau một khắc, Phương Bình sắc mặt âm trầm xuống. Phong, Hồng Vũ, Hồng Khôn, Lê Chử thế mà đều tại, bọn hắn thế mà đều tại cửa này. Cái này không thích hợp, những người này, căn bản không có phá nhiều như vậy cửa ải. Ấn lý thuyết. Không có khả năng đều vào lúc này đến bên này. Tuy nói cửa ải là ngẫu nhiên. Có thể dựa theo Phương Bình trước đó kinh lịch. Cuối cùng ba quan. Người tới sẽ không nhiều. Trừ phi. Có người âm thầm dẫn đạo. Tại nơi này. Ai có thể âm thầm dẫn đạo những người này đến cái này. Đạo thủ. Phương Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn khả năng bị hố. Khả năng đạo thụ cảm ứng được hắn phá quan tốc độ. Cho nên tính kế hắn. Vào thời khắc này, Phương Bình đối diện, Tưởng Hạo quát khẽ nói. Phương Bình, đừng ra gian phòng. Chỉ cần không ra khỏi phòng ở giữa. Liền cùng cửa này cách ly. Những người khác không cách nào tiến vào gian phòng của ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình hơi chậm lại. Trong mắt thần quang bộc phát. Nhìn về phía mở rộng gian phòng, cửa gian phòng giống như có một cỗ thật mỏng lồng năng lượng. Không phải là vì giết ta, mà là vì hạn chế ta phá quan. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng trong nháy mắt lên ý nghĩ như vậy. Cửa này, hắn suy đoán rất có thể là đạo thụ âm thầm dẫn đạo. Hắn cùng ai phát sinh xung đột, đạo thụ khả năng cảm ứng được, hoặc là thấy được. Đem những này đối đầu đều đưa đến cửa này. Nhưng là mục đích không phải là vì giết hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng cửa ải đặc tính có quan hệ. Bất quá vây khốn Phương Bình. Hoặc là kéo chậm Phương Bình phá quan tốc độ kia là tất nhiên. Thời khắc này Phương Bình, dám ra ngoài sao? Mấy vị phá tám cảnh cường giả đều tại. Đều là hắn đối đầu. Phương Bình nhìn về phía bên cạnh trong gian phòng kia Lê Chử. Mơ hồ cảm giác, Lê Chử khả năng phá tám. Lê Chử, Hồng Khôn, Hồng Vũ, Phong, đơn độc gặp được một cái Phương Bình không tính quá kiêng kỵ. Có thể toàn bộ gặp, tứ đại cường giả tại. Phương Bình dù là rèn đúc ngọc cốt, bây giờ còn chưa chuyển đổi hoàn tất, đi ra 100% bị người đánh chết. Bên kia, Hồng Khôn sắc mặt bất thiện, nhìn về phía Phương Bình, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn vừa mới cũng phá một quan, phá Bắc Hoàng quan, hắn xem như xui xẻo. Tại Bắc Hoàng một cửa ải kia, bị Bắc Hoàng giày vò quá sức. Cũng may hắn thực lực cường đại, cuối cùng lựa chọn cực kỳ nguy hiểm một chiêu, tươi sống đem Bắc Hoàng đánh vào hư không bên ngoài. Quy tắc chi thủ giáng lâm, xóa bỏ Bắc Hoàng về sau, mới xuất hiện Bắc Hoàng còn có chút thần trí không nhẹ. Tiếp tục sử dụng lão quy tắc, kể từ đó, Khôn Vương lúc này mới phá quan thành công. Hiện tại vừa phá quan, lại thấy được Phương Bình, Khôn Vương sao có thể cao hứng bắt đầu. Bất quá nhìn lại bốn phía, chú thần sứ, loạn, thiên cẩu, những người này một cái không tại. Khôn Vương bỗng nhiên cười, cất cao giọng nói, Phương Bình, ra cùng một chỗ phá quan, ngươi phá quan không phải cực nhanh sao? Cùng đi thử một chút. Ngoặc kép, Phương Bình không có bước ra gian phòng, nhìn về phía Khôn Vương bên kia, cười nói, gấp cái gì? Không có ta tại, các ngươi có thể phá quan sao? Ta không vội, để các ngươi một vòng. Hồng Vũ mấy người đều không nói chuyện. Lê Chử trực tiếp bước ra gian phòng, đón lấy, lại trở về gian phòng. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nghĩ nghĩ, Lê Chử đi tới một bên Tưởng Hạo gian phòng, đấm ra một quyền, hư không có chút chấn động một cái. Cửa gian phòng như là có kết giới, có chút nhộn nhạo một chút, lại là không có vỡ vụn. Lê Chử thăm dò một chút, lúc này mới nhìn về phía Phương Bình, khẽ cười nói, Phương Bình, xem ra ngươi có thể không dùng ra tới. Phương Bình cũng không nóng nảy, phối hợp lấy ra ghế sofa, ngồi xuống, lúc này mới cười nói, Lê Chử, phá tám rồi. Tốc độ rất nhanh a. Ngoặc kép, Lê Chử cũng không trả lời. Bên kia, Hồng Vũ cũng đi ra, có chút nhíu mày, chậm rãi nói, ngươi giết nệ. Ngoặc kép, nói nhảm, ta cũng không có giết, đừng oan uổng người tốt. Ngoặc kép, Phương Bình lười biếng nói, ta trước đó đều đưa các ngươi đi, làm sao lại giết hắn? Chính các ngươi giết a. Ngoặc kép, Hồng Vũ nhíu mày, cũng không nói thêm cái gì. Nghệ Thiên Vương chết thì đã chết, kỳ thật cũng không có gì. Hắn nhìn thoáng qua Phương Bình, lại nhìn một chút mấy người khác, lông mày lần nữa nhíu lên. Nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, cửa này, thật là khéo. Ngoặc kép, thật là khéo. Hiển nhiên, hắn cảm thấy không thích hợp. Thật đúng là đúng dịp. Ngoại trừ Phương Bình cùng Tưởng Hạo loại này phá quan nhiều, mấy người bọn hắn mặc dù phá quan không ít, nhưng muốn nói vừa vặn cùng Phương Bình bọn hắn đến một quan, cái này thật đúng là quá xảo hợp. Có người tại dẫn dắt bọn hắn cùng một chỗ đến cửa này, không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì hạn chế Phương Bình? Bên kia, Phong cũng đi ra khỏi phòng, khẽ cười nói, thú vị, Phương Bình, ta thế nhưng là so ngươi sớm phá quan, người ta thế mà có thể liên tiếp hai quan gặp được cùng một chỗ. Không, đây là cửa thứ ba, thật là sao? Ngoặc kép, nói, Phong lắc đầu cười nói, quá mức để người chú ý, xem ra cũng không phải chuyện tốt, mọi người cũng không ngốc. Phương Bình bỗng nhiên tiến vào ổ sói, chỉ sợ không phải trùng hợp. Đạo thủ, Phương Bình cười ha hả nói, cái này có cái gì, mấy người các ngươi chẳng lẽ không phá quan rồi, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không cùng đi, nếu không, đều chớ đi, bằng không, có các ngươi tốt chịu. Ngoặc kép, nói, vừa cười nói, dù sao ta cũng không vội, ta phá mười quan, đây là thứ 11 quan. Chỗ tốt cái này cầm ta đều cầm, chúng ta chờ cũng tốt, còn chúng ta xuất hiện cùng một chỗ, các ngươi vẫn là suy nghĩ lấy ứng đối ra sao đằng sau vị kia đi. Ngoặc kép, đây là đạo thụ dẫn dắt, hay là người khác, trước mắt không dễ phán đoán. Đạo thụ khả năng tương đối lớn, gia hỏa này giấu ở phía sau màn, đáng tiếc bị Phương Bình cho phơi bày. hiện tại mấy vị cường giả đều biết nó tồn tại, lại làm ra một màn như thế, mấy vị này phá tám sẽ không cảnh giác. Phương Bình hiện tại thật đúng là không tính quá gấp, hắn khí huyết còn không có chuyển đổi hoàn thành, kỳ thật cũng cần một chút thời gian đi hoàn thành dạng này chuyển đổi. Cũng tốt, cái này tương đương với an toàn phòng, hắn tại bực này đợi một trận cũng không có gì. Hắn cũng không tin những người này có thể một mực tại cái này nhốt hắn. Bên kia, Thương Miêu thăm dò nhìn một chút, hiếu kỳ nói, lừa đảo, chúng ta đi ra, cái này lồng phòng ngự còn gì nữa không? Ngoặc kép, không biết, Phương Bình hoàn toàn chính xác không biết, cười nói, Lê Chử, người giúp ta thử nhìn một chút, mấy vị khác lồng phòng ngự còn ở đó hay không rồi? Ở đây, chính chúng ta có thể đi trở về. Vậy ta cùng các ngươi chơi đùa chơi trốn tìm thế nào? Ngoặc kép, Lê Chử không để ý tới hắn. Phong cũng là cười một tiếng, tiện tay vung lên, đánh vào Lê Chử ra cái gian phòng kia phòng cổng. Một tiếng ầm vang, hư không có chút chấn động một cái, có sóng nước dập dờn. Phong cười nhạt nói, vẫn còn ở đó. Hắn cũng là không tâm tư giúp Phương Bình, mà là thăm dò một chút, thứ này đến cùng có hay không tại. Ở đây, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng là một loại bảo hộ. Mà lại, cửa này đột nhiên xuất hiện dạng này thiết trí, để hắn cũng có mấy phần sầu lo. Gian phòng, tại sao lại nhiều một cái lồng phòng ngự, mà lại độ mềm và dai rất mạnh. Cửa ải như thế này, bình thường sẽ không làm loại này vô dụng công. Đến nỗi nói bảo hộ vượt quan người, có cái kia tất yếu sao? Tất nhiên xuất hiện, đại biểu những này gian phòng có thể là có tác dụng gì. Tưởng Hạo, Lôi Vương, Nguyệt Linh, Thương Miêu, mấy vị này giờ phút này đều không có ra khỏi phòng. Thương Miêu nghĩ nghĩ, đem đầu ló ra, lại đem đầu rụt trở về, như thế phản phục mấy lần. Thương Miêu mừng khấp khởi nói, lừa đảo, có thể chơi trốn tìm chơi. Ngoặc kép, thừa dịp bọn hắn không chú ý, có thể đi ra ngoài, sau đó lại chạy về đến. Cảm giác hẳn là rất thú vị. Phương Bình im lặng, cái này xuẩn mèo, ngươi cho rằng mấy tên này như vậy xuẩn, tùy tìm vài cái cục dẫn ngươi đi ra, còn chơi trốn tìm, bắt rùa trong hũ không sai biệt lắm. Dù sao hắn hiện tại là sẽ không đi ra ngoài. Đi ra, mấy tên này làm không tốt liền muốn giết chết hắn. Đừng nhìn trước đó cùng Phong gặp cùng một chỗ, gia hỏa này cơ hồ không có làm cái gì, dễ nói chuyện rất. Đó là bởi vì hắn biết không phải là Phương Bình bọn hắn bên này đối thủ. Hồng Khôn lần trước chạy cũng là bởi vì biết không làm gì được Phương Bình, cho nên mới chạy nhanh chóng. Hiện tại một đám người đều tại đánh không chết Phương Bình. Có thể đánh chết Phương Bình, mấy người này không ai sẽ từ bỏ. Phương Bình cũng không nóng nảy, để bọn hắn thử một chút như thế nào phá quan cũng tốt. Hắn cảm thấy cuối cùng ba quan sẽ không tốt hơn, mà lại làm cái này an toàn phòng ra, cũng là có chút không đúng. Êm mẹp làm cái gì an toàn phòng? Nhiều như vậy quan, cũng liền Chiến Thiên Đế bên kia có cách ly. Bất quá Chiến Thiên Đế bên kia, giống như nguyên bản là vì để cho đám người tách ra học tập. Học đường không tại một gian còn dễ nói. Cửa này, làm cái đồ chơi này làm gì? Phương Bình nghĩ đến những này, lại nói, chư vị, một cửa ải này là ai cửa ải? Có người nhận biết cái này sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ mấy người không để ý tới hắn. Tưởng Hạo cũng là biết, mở miệng nói, là Đông Hoàng trấn thủ cửa ải. Ngoặc kép, Đông Hoàng, ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, có chút không hiểu, thử nghiệm đem một cái tay đưa ra ngoài. Đông Hoàng làm cái này an toàn phòng là làm gì? Bàn tay ra ngoài, những người khác không có quản hắn. Gia hỏa này có năng lực cả người ra, không phải đánh gãy tay của hắn, vậy cũng không có tác dụng lớn gì. Phương Bình cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Vào thời khắc này, trong cung điện kia phiến trên quảng trường, từng đạo hư ảnh ngồi xuống. Những người này hẳn là năm đó tại Đông Hoàng Môn hạ nghe đạo môn đồ. Bất quá nơi đây chỉ là hiển hiện hư ảnh, không tính quá chân thực. Lúc này, trên không, một cái bóng rơi xuống. Phía dưới, đám người nhao nhao bái phục. Cung nghênh sư tôn, ngoặc kép, Đông Hoàng giáng lâm. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, khoảng cách có chút xa. Quảng trường bốn phía còn giống như dâng lên vòng bảo hộ. Cũng là nhìn không rõ ràng. Hắn cũng là đối Đông Hoàng thật tò mò. Gia hỏa này xuất hiện tại rất nhiều điển tịch bên trên. Bất quá phần lớn đều là người hiền lành hình tượng. Nghe nói cùng Bá Thiên Đế quan hệ cũng không tệ lắm. Bá Thiên Đế năm đó đi tìm hắn hỗ trợ đánh diệt Thiên Đế. Cũng chính là một lần kia. Gặp Vương Nhã Băng, đuổi đi Thiên Cầu, chiến Thiên Đế năm đó tại Thiên Đình tiễn chỉ chư hoàng. Vị này cũng là can ngăn một phương, cảm giác cùng Tứ Đế quan hệ không tệ, trung lập cái chủng loại kia. Huống chi, hắn vẫn là chiến lão sư một trong. Đây là muốn truyền đạo rồi. Cửa này, như thế nào phá quan? Làm nhiều đệ tử như vậy tại cái này làm gì? Phương Bình còn đang suy nghĩ, phong mấy vị này, giờ phút này đều hướng quảng trường bên kia đi đến. Nguyệt Linh cũng là không rên một tiếng, ra an toàn phòng, đi theo đám người sau lưng, hướng bên kia đi đến. Phương Bình mấy vị này, lại là như là tù phạm, không dám rời đi. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, ta cũng thật tò mò, mấy tên hỗn đản này, sớm làm xéo đi. Bằng không hắn sợ chính mình nhịn không được đi ra ngoài. Sau đó bị người đánh chết. Hồng Khôn mấy người vừa tới quảng trường bốn phía. Trên không, Đông Hoàng mở miệng nói. Hôm nay, con nói nguyên lực, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Hắn có thể nghe được thanh âm. Tất nhiên có thể nghe được. Hắn ngược lại không gấp. Có lẽ không đi ra cũng có thể phá quan. Vậy liền không cần thiết lúc này ra ngoài tự tìm phiền phức. Nguyên lực, khí huyết chi lực cùng linh thức chi lực, cao hơn một tầng lực lượng, chấm ngoặc kép, không phải thiên vương cảnh, thậm chí không phải phá tám chí cường chi cảnh, không cách nào trưởng khống. Nhưng, con đường tu luyện, ở chỗ đột phá, ở chỗ sáng tạo, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghiêng tai lắng nghe bên trong. Phong mấy người kia, chạy tới trên quảng trường. Đông Hoàng giống như không nhìn thấy bọn hắn. Tiếp tục phối hợp nói. Nói một hồi, Phương Bình cũng là có chút nghe rõ. Đông Hoàng cảm thấy, nguyên lực mạnh hơn. Vậy liền có thể để các đệ tử đi nắm giữ. Chưa hẳn nhất định phải đến phá tám cảnh mới đi nếm thử. Nếu là đệ tử của hắn, có thể tại nhỏ yếu lúc liền có thể nắm giữ nguyên lực. Kia chiến lược sẽ mạnh hơn, vậy cũng là đột phá. Chẳng lẽ nắm giữ nguyên lực liền có thể phá quan? Cái kia ngược lại là không khó. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thầm nghĩ, nếu là như vậy, cửa này đối những người khác rất khó. Đối với hắn và Thương Miêu, lại là không có gì độ khó. Một người một mèo, đều nắm giữ nguyên lực. Đang nghĩ ngợi, Đông Hoàng bỗng nhiên nói. Dựa theo hôm qua ta dạy cho các ngươi phương pháp, nếm thử nguyên lực chuyển đổi, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, trong sân rộng, những bóng mờ kia bỗng nhiên chia làm ba hàng, Hồng Khôn mấy người nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì, đúng vào lúc này, Phương Bình đều cảm nhận được một số khác biệt, chia ba hàng môn nhân đệ tử. Bỗng nhiên có người bạo phát thuộc về mình lực lượng, tinh thần lực, khí huyết chi lực, còn có sinh mệnh lực. Ba hàng môn nhân đệ tử, bộc phát lực lượng khác biệt, theo thứ tự là ba loại lực lượng. Rất nhiều người, năm đó thực lực hẳn là đều không kém. Giờ phút này, đám người hợp lực, ba cỗ lực lượng cường đại, giữa không trung bỗng nhiên đan vào. đứng ở trong đám người Ương Phong, sắc mặt hơi đổi. Hồng Vũ giống như cũng nghĩ đến cái gì, sau một khắc, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Trước khi đi, đi ngang qua Nguyệt Linh, quát khẽ nói: "Hồi Phong!" Ngoặc kép, Nguyệt Linh không chút do dự, xoay người chạy. Ngay một khắc này, phía trước Nhất Hồng Khôn, đó cũng là sắc mặt kịch biến, quay đầu liền hướng phòng của mình bên kia chạy. Bên cạnh chạy, vừa mắng: "Tên điên!" Ngoặc kép, Phương Bình bên này còn có chút sững sờ. Trên quảng trường, ba cỗ lực lượng xen lẫn phía dưới, đột nhiên, một cỗ cường đại nguyên lực bộc phát. Cỗ này nguyên lực lại là lộ ra cực kỳ không ổn định. Phương Bình còn chưa kịp nói cái gì, ầm ầm, một tiếng này cự minh vang vọng thiên địa, Phương Bình gian phòng đều tại rung động, nơi cửa cái kia đạo lồng phòng ngự cũng tại kịch liệt rung động. Ầm ầm, vô số nguyên lực mẫn diệt, lực lượng bốn phía bộc phát, ba cỗ lực lượng xuất hiện mất cân bằng, đản sinh nguyên lực thế mà nổ tung. Phương Bình thế nhưng là biết nguyên lực cường đại cỡ nào, mà lại Đông Hoàng môn hạ đám đệ tử rất nhiều người. Những người này liên thủ chế tạo ba cỗ lực lượng, kỳ thật đều là quy tắc chi lực biến thành, đều rất cường đại. Cái này nhất bạo nổ, kỳ thật tương đương với vô số quy tắc chi lực bạo tạc. Thoáng một cái, Phương Bình trong phòng đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đừng nói cách bọn họ rất gần mấy vị kia, mấy người đều là điên cuồng hướng gian phòng của mình trốn chạy. Chớ nhìn bọn họ là phá tám, nhưng vừa vặn cỗ lực lượng này là Đông Hoàng môn hạ tất cả môn nhân đệ tử ngưng tụ chuyển đổi sau bạo tạc. Mặc dù hình chiếu không bằng năm đó cường đại như vậy, thế nhưng tạo thành vô cùng cường đại lực phá hoại. Tối hậu phương chính là Lê Chử. Gia hỏa này không biết rõ lắm nội tình, chạy hơi chậm một chút, thoáng một cái bạo tạc, nổ Lê Chử kia là huyết nhục văng tung tóe, kêu lên một tiếng đau đớn, trong chớp mắt hóa thành khô lâu, cấp tốc chui vào thuộc về mình an toàn phòng. Bên kia, Hồng Vũ mấy người cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng, nhao nhao kêu rên, Phong gia hỏa này, nhục thân đích thật là yếu đi một chút. Cũng là trong chớp mắt hóa thành khô lâu, khóc không ra nước mắt, vội vàng xông vào gian phòng của mình. Ầm ầm, bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Trên không, Đông Hoàng thở dài, lực lượng nắm giữ còn chưa đủ cân bằng. Khí huyết chi lực phát ra cao hơn một chút, nguyên lực mặc dù chuyển đổi, lại là xuất hiện mất cân bằng. Chấm ngoặc kép, hắn còn tại nói đồng dạng thụ một chút tổn thương Hồng Khôn, vừa chui nhập an toàn của mình phòng, liền không nhịn được mắng. Tên điên, năm đó Đông Hoàng môn đồ vô số, đều mẹ nó bị ngươi nổ chết, phá cái quan còn làm một bộ này. Ngoặc kép, phòng cũng là cấp tốc khôi phục huyết nhục, khí cấp bại phôi nói, Đông Hoàng môn đồ so với ai khác đều nhiều, địa hoàng cũng không bằng hắn. Đều đã chết nhiều như vậy, còn thí nghiệm đâu? Ngoặc kép, cũng nhiều ít năm, bọn hắn đều nhanh quên lãng cái này một gốc già. Đông Hoàng môn đồ ít sao? Làm sao có thể? Đông Hoàng thế nhưng là kế thần hoàng về sau vị thứ hai chứng đạo hoàng giả đỉnh cấp cường giả. Cái khác hoàng giả còn không có thành hoàng, hắn chính là hoàng giả, môn đồ đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng bây giờ cái khác hoàng giả môn hạ đều đi ra không ít người. Đông Hoàng đâu, giống như liền ra một vị thánh nhân, mèo con hai ba con, ngay cả linh hoàng cũng không bằng. Tất cả mọi người nhanh lãng quên thượng cổ chuyện. Hiện tại Hồng Khôn mấy người chợt nhớ tới, không phải liền là bị hỗn đản này chính mình thí nghiệm nổ chết rất nhiều người. Đương nhiên, thời đại kia vì thăm dò võ đạo, chết vô số người, sơ võ thời kỳ, cũng có vô số người vì thăm dò võ đạo, cuối cùng tự bạo. Những này, tại năm đó kỳ thật không tính là gì. Nhưng bây giờ, mấy người lại là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, cái quỷ gì? Vừa đến đã nổ, cỗ này lực phá hoại, thậm chí mơ hồ tiếp cận phá chín cảnh. Ai? Ngoặc kép, thở dài một tiếng, Đông Hoàng nói khẽ, vẫn chưa được, hay là thất bại, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Trước đó quảng trường dài bị tạc chia năm xẻ bảy vô số hư ảnh. Bỗng nhiên nhao nhao ngưng hiện, sau một khắc, nhao nhao trở về an toàn phòng. Nhìn thấy một màn này, Lê Chử cũng là trợn mắt hốc mồm, nhịn không được nói, chẳng lẽ muốn một mực như thế? Ngoặc kép, mấy người bọn hắn cũng coi như không may. Vừa tiến vào, cái gì cũng không biết, kém chút liền bị tạc chết rồi. Đương nhiên, cũng không dễ dàng như vậy chết, có thể không may là nhất định. Đến bây giờ, kia cỗ cường đại vô cùng lực phá hoại còn tại chấn động hư không? Liền thí nghiệm như thế một chút, liền tan cuộc, mà Đông Hoàng hình chiếu, trong chớp mắt biến mất. Hết rồi, giờ này khắc này, đám người cuối cùng biết, vì sao làm cái này an toàn phòng. Nếu là không có cái này, cho dù là bọn họ vô cùng cường đại, có thể chống cự trong nháy mắt kia bạo tạc lực, cũng phải thụ thương, mà lại thụ thương còn sẽ không nhẹ. Mấu chốt ở chỗ, đây là một mực như thế, vẫn là liền một lần. Trong lòng mọi người có dự cảm không tốt, an toàn phòng, hiển nhiên không phải không dùng. Rất có thể, đây là một cái tuần hoàn quá trình. Cửa này đều cân nhắc đến một mực như thế, dù là phá tám cũng có thể bị nổ chết, cho nên mới làm an toàn phòng. Tứ phương an tĩnh, Phương Bình bỗng nhiên nhếch miệng cười nói. Chậc chậc, chư vị, sướng hay không? Ta cảm thấy, khả năng mỗi ngày đều muốn tiến hành một lần, thẳng đến ngươi phá quan. Các ngươi ra ngoài thí nghiệm đi, dù sao ta là không đi ra. Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng, ngoại hạng giới năng lượng ba động tàn, cau mày, tiếp tục đi ra an toàn phòng. Vừa đi ra, khóa học sớm bắt đầu. Ngoặc kép, từng đạo hư ảnh, lần nữa hướng quảng trường hội tụ. Hồng Khôn biến sắc, giống như trước đó tuần hoàn, những bóng mờ kia nhao nhao tụ tập đến trên quảng trường. Không bao lâu công phu, Đông Hoàng lần nữa giáng lâm, cung nghênh sư tôn. Ngoặc kép, hôm nay, con nói nguyên lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng tại ngoài phòng Hồng Khôn. Mặt đều lục rồi, bên kia, Lê Chử vội vàng nói, không thể đi ra ngoài liền bắt đầu tuần hoàn này trang cảnh. Ngoặc kép, Hồng Khôn lười nhác nói tiếp, nói nhảm, bản vương cảm nhận được. Đúng vào lúc này, ba cỗ lực lượng lần nữa hội tụ. Tiếp lấy, một tiếng ầm vang kinh thiên cự minh vang lên lần nữa. Tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Hồng Khôn cũng đã sớm chạy vào an toàn của mình phòng. Lúc này gọi là một cái mặt đen. Đây coi là cái gì? Không nổ chết chúng ta không bỏ qua. Vừa đi ra ngoài, trang cảnh tuần hoàn phía dưới, nổ chết ngươi, phá tám ra ngoài, đương nhiên sẽ không một lần liền bị tạc chết rồi. Có thể một lần không được, hai lần, ba lần, mấy chục lần xuống tới. Phá tám cũng phải vẫn lạc. Nhìn bộ dạng này, có cái này xu thế. Mà lúc này, Phương Bình cười không được. Ha ha cười nói, ra ngoài à, không phải không để cho ta ra ngoài sao? Các ngươi ra ngoài à. Ngoặc kép, giễu cợt một trận, Phương Bình kỳ quái nói. Đông Hoàng muốn làm gì? Hắn một mực tuần hoàn một màn này, chấp niệm rất sâu à. Mấy vị biết hắn muốn làm gì sao? Ngoặc kép, Phong giờ phút này ngay tại chữa trị huyết nhục. Nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Trầm giọng nói, Đông Hoàng năm đó môn đồ vô số. Về sau lại là ít đi rất nhiều. Một chút đỉnh cấp môn đồ giống như đều biến mất. Nghe nói là bởi vì thí nghiệm mới chiến pháp xảy ra biến cố. Chết rất nhiều người. Đông Hoàng khả năng không cam tâm. Cảnh này có lẽ chính là năm đó bọn họ hạ đỉnh cấp môn đồ nhau nhau tử vong tràng cảnh tái hiện. Một màn này, năm đó hẳn là xác thực phát sinh qua. Đông Hoàng năm đó để môn hạ đệ tử thí nghiệm chuyển đổi nguyên lực. Kết quả xảy ra biến cố, chết rất nhiều người, cho nên trở thành chấp niệm. Phá quan đến bây giờ, mọi người nhiều ít cũng xem hiểu một chút. Những này cửa ải, có thể là giấu ở một chút hoàng giả chấp niệm trong lòng biến thành. Chẳng lẽ nói, Đông Hoàng một mực không cách nào thoải mái, cho nên mới xuất hiện cửa này. Phương Bình vuốt cằm nói, chẳng lẽ Đông Hoàng để chúng ta cứu người? Ngoặc kép, độ khó kia cũng không nhỏ. Phương Bình giật dây nói, ta biết cửa này tại sao rách, có thể là muốn các ngươi tại bạo tạc tiến đến trước đó. Đem hắn môn nhân đệ tử đều cấp cứu xuống tới, dạng này liền phá quan. Kỳ thật không tính khó, các ngươi chống đỡ một hồi, mang theo những bóng mờ kia trở về phòng, khả năng liền quá quan. Ngoặc kép, cái này cũng không tính tự dưng suy đoán. Có thể mấy người đều là mặt đen, nói nhảm, vừa mới bọn hắn chạy nhanh, làm sao có thời giờ cứu người? Cứu người, vậy thì phải tại nguyên chỗ đợi một hồi. Bạo tạc uy lực lớn nhất khu vực, không thấy vừa mới Đông Hoàng hình chiếu đều bị đánh tan một lần. Cấp tốc ngưng tụ bắt đầu, đây là muốn bọn hắn mạng nhỏ, nhiều nổ mấy lần, còn không nổ chết bọn hắn, cũng không đến không nói, khả năng này vẫn phải có, hơn nữa còn không nhỏ. Phương Bình tiếp tục giật dây nói, mấy người các ngươi liên thủ, bốn vị phá tám, tăng thêm Nguyệt Linh, được rồi, Nguyệt Linh vẫn là chớ đi, nổ chết không có lời. Để bọn hắn thử nhìn một chút, có lẽ có thể thành công đâu. Ngoặc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói, bốn vị, các ngươi đều là phá tám cảnh, còn sợ cái này, đi thử xem như thế nào. Bốn người liên thủ, ta cảm thấy nổ không chết các ngươi, ta đánh giá một chút lực lượng, dạng này trình độ bạo tạc, không ngay cả nổ 20 lần, nổ không chết các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đều là sắc mặt bất thiện. Hồng Khôn hừ lạnh một tiếng, cau mày nói ít lời châm chọc, ngươi cũng muốn phá quan. Phương Bình, thân thể ngươi không yếu, muốn thử, ngươi cũng ra. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, ta khờ a, các ngươi đều tại, ta ra ngoài, lại thêm uy lực nổ tung. Làm không tốt 1, 2, 3 liền bị các ngươi giết chết. Phương Bình không thèm để ý bọn hắn, vuốt cằm nói, Đông Hoàng cũng là nghiên cứu khoa học cuồng nhân a, khó trách Đông Hoàng thủ tịch đều chưa từng xuất hiện, cho hắn nổ chết rồi. Ngoặc kép, liền vừa mới cỗ lực lượng này, năm đó lúc nổ, có lẽ uy lực càng lớn, Đông Hoàng khả năng xuất thủ che lại một số người. Bất quá hẳn là không có thể bảo vệ toàn bộ, chân thực trang cảnh, có lẽ là phá tám đều muốn bị nổ chết. Khó trách Đông Hoàng môn nhân ít như vậy, hợp lấy vị này cũng thích thả pháo hoa. Phương Bình cảm khái nói, Đông Hoàng cũng là cùng ta có chút cộng đồng yêu thích. Các ngươi nói, hắn có phải hay không đang dạy ta, như thế nào dùng hợp kích chiến pháp, chuyển đổi nguyên lực. Nổ chết các ngươi những cường giả này. Ta nhân tộc thế nhưng là có một đám tử sĩ. Đừng nói, nghiên cứu một chút, có lẽ thật hữu dụng. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục sờ cằm, nói đến thật đúng là chưa hẳn vô dụng. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt càng thêm đen nhánh. Hồng Vũ trầm giọng nói, Thiên Đình cũng không phải không người. Cử động lần này quá đau đớn Thiên Hòa. Phương Bình, đừng muốn làm loạn. Ngoặc kép, thật muốn bị Phương Bình nắm giữ phương pháp kia. Một đám người chiến pháp hợp kích, chuyển đổi nguyên lực vốn là tiến hành một lần chất biến, lại thêm bạo tạc uy lực. 10 vị chân thần, chuyển đổi thành nguyên lực chi lực, có lẽ thắng qua thánh nhân, lại thêm bạo tạc lực. khả năng 10 vị chân thần có thể bộc phát ra thiên vương một kích. Đương nhiên, kết quả rất hiển nhiên, dùng phương pháp kia chân thần cũng đừng nghĩ sống, có thể nhân tộc bên này không sợ chết cũng không ít. 10 vị chân thần bộc phát thiên vương một kích chi lực, 10 vị đế tôn đâu? 10 vị thánh nhân đâu? Hồng Vũ cảm thấy có cần phải bỏ đi Phương Bình suy nghĩ, bằng không cái này tên điên còn không biết muốn làm gì đâu. Ngày nào hắn cùng Võ Vương những người này liên thủ đem chiêu này ra, phá tám cũng phải bị hắn nổ chết. Phương Bình cười nói, cũng thế, quá hại người. Được rồi, không nói cái này, mấy vị, thử lại lần nữa đi. Ta cảm thấy hẳn là ta nói như thế, cứu người liền có thể phá quan. Động tác nhanh một chút, có lẽ có hí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ai để ý đến hắn. Bất quá Hồng Vũ mấy người nhìn nhau một chút lẫn nhau, vẫn còn có chút ngưng lông mày. Cửa này phá quan chi pháp, khả năng chính là Phương Bình nói như vậy. Vậy thì phiền toái, cứu người, này làm sao cứu, coi như cứu được. Trên quảng trường tổng cộng có chừng hơn 100 người, sẽ không để cho bọn hắn từng cái đưa về gian phòng a. Như vậy, bọn hắn cảm thấy mình sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu lớn như trâu. Hết chương.